Chương 1932, nhân tộc ra tay, bại lui chi cục. Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt, này tội nghiệt chân quân thật sự là quá dài dòng, động thủ ngươi liền động thủ, lôi thôi lằng nhằng nói nhiều lắm, đơn giản là đầu góc hỏng rồi. Hồng quân không nên dây dưa, nhanh chóng rời đi. Hồ thần đứng ở âm dương hai giới đường nối chỗ quay về Ngọc Độc Tú hô một tiếng. Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe xanh ngọc mâm tròn, một đôi mắt nhìn hư không, hồ thần đang lo lắng hò hét. Lúc này ma thần bộ tộc cùng yêu tộc đã sắp lui lại xong xuôi, các vị giáo tổ cũng không dám thật sự cùng ma thần bộ tộc kết làm tử thù, không nhanh không chậm mặc cho ma thần bộ tộc cùng yêu tộc triệt binh. Mắt thấy liền muốn triệt binh xong xuôi, dương thế giữa long khí, ý chí đất trời từ từ quay lại, Ngọc Độc Tú không dám khinh thường, liếc mắt nhìn bị đinh ở trong hư không tội nghiệt chi chủ, bước ra một bước vượt qua hư không, ra âm dương hai giới đường nối. Huyết ma thấy thời cơ bất ổn, thoát khỏi âm ti cường giả dây dưa, về tới trong biển máu, triệt binh triệt binh. Ma thần bộ tộc triệt binh, yêu tộc triệt binh, huyết hải triệt binh, Phật gia triệt binh, lúc này liên quân xu hướng suy tàn đã hiện ra điều khiển từ từ chiếm thượng phong, đuổi tận cùng không vông. Nhìn các vị giáo tổ cùng ma thần đánh giận lên, Ngọc Thạch lao tổ, tượng thần cùng quỷ chủ đánh thành một đoàn, hơi lớn quân lui lại kéo dài thời gian, Ngọc Độc Tú đi tới hồ thần bên người, đáng tiếc, bị các vị giáo tổ làm rối loạn kế hoạch. Không phải vậy âm ti cũng bị chúng ta đánh hạ xuống. Quỷ chủ không có đơn giản như vậy, đối với âm ti cướp bóc một phen còn chưa tính, nếu là thật dám chiếm cư âm ti, quỷ chủ không phải là ngồi không, ta và ngươi nói, quỷ chủ vẫn luôn không có triển khai mình thủ đoạn mạnh nhất. Hồ thần đi tới Ngọc Độc Tú bên hai, đệ thấp cổ họng quay về Ngọc Độc Tú nói. Thật chứ? Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Hồ thần gật gật đầu, là vô cùng. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía âm ti bên trong chiến trường, có chút đau đầu. Quỷ chủ nội tình đến cùng ở nơi nào, không có ai biết, thật đúng là phiền thoái. Đùng, đùng, đùng. Trống trận vang lên, hư không chấn động, ma thần bộ tộc cùng yêu tộc đại quân triệt binh đã từ từ chuẩn bị kết thúc, ngàn tỷ đại quân nói đến nhiều, nhưng không nên quên, mọi người cũng đều là đại thần thông hạng người, tốc độ không thể lẽ thường tính toán. Ngọc Độc Tú sờ lên cằm, phía dưới quỷ chủ cùng bị Ngọc Thạch lao tổ một quyền đánh bay, Ngọc Thạch lao tổ nhìn về phía tượng thần, lao già chết tiệt này dê con ngươi tới ứng phó đi, lão tổ ta chơi đủ rồi, ngươi kiềm chế lại hắn, bây giờ đại chiến cùng lão tổ ta không có quan hệ, các ngươi yêu tộc cùng ma thần bộ tộc chết sống, có thể không liên quan đến việc của ta tình. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, tượng thần tức thiếu chút nữa đem Ngọc Thạch lão tổ to mở trà tờ một trận đánh tơi bời, lão tổ không nên đùa giỡn, quỷ chủ thần thông vô lượng, ta một người cũng không đối phó nổi. Ngươi như là ứng phó không được. Cái kia ma thần bộ tộc cùng yêu tộc đại quân mai táng ở âm ti là tốt rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ vắt chân lên cổ liền lao nhanh, hướng về âm dương hai giới ở ngoài chạy đi. Tên khốn này! Hồ thần một bàn tay từ trên xuống dưới, bao phủ hư không, hướng về Ngọc Thạch lao tổ hung hăng chấn áp xuống. Ẩm! Hư không chấn động, hồ thần một trận lắc lư, lại nghe Ngọc Thạch lao tổ chửi ầm lên, tốt ngươi một cái hồ mị tử, lại dám ám hại ta, nếu không phải là xem ở ngươi cùng hồng quân tiểu tử kia có một chân mặt trên. Lão tổ ta nhất định không sai cùng ngươi không để yên. Ngọc Thạch lão tổ hùng hùng hổ hổ ra bên ngoài bay, nhưng là trêu đến giữa trường vô số cường giả kinh ngạc, từng đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Độc Tú cùng Hồ Thần. Ngọc Độc Tú cùng Hồ Thần có một chân. Không thể nào. Hẳn là kẻ này nói lung tung. Trong lòng mọi người nghi ngờ không thôi, suy đoán lung tung, Hồ Thần tức giận mí mắt đỏ lên, tốt ngươi một cái lão không biết xấu hổ, xem ta không xé ra miệng của ngươi. Gặp được Hồ Thần hướng về chính mình chụp tới. Ngọc Thạch lao tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, hồng quân lão tổ ta trước tiên chạy chối chết, ngươi quản giáo tốt này hồ mị tử. Ngươi đừng nóng giận, lão bất tử kia chính là như vậy, một bộ không được điều bộ dạng, chỉ cần hai người chúng ta ổn định, mọi người sẽ không biết chuyện của chúng ta. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, âm thanh truyền vào hồ thần trong nguyên thần, một đôi mắt nhìn hồ thần tuyệt diệu dáng người, không khỏi cảm khái một phen, hồ ly tinh này, thật là cực phẩm. Tựa hồ cảm thấy Ngọc Độc Tú ánh mắt loạn nhìn, hồ thần trắng như tuyết cổ nhiễm phải một vệt đỏ sẫm. Hung hăng trợn mắt nhìn Ngọc Độc Tú một chút, lại nhìn loạn, liền móc xuống mắt chó của ngươi. Ngọc Độc Tú ngượng ngùng nở nụ cười, nhìn Ngọc Thạch lao tổ trốn vào 33 tầng trời, một đôi mắt đo nở các vị giáo tổ, ma thần quăng tới ánh mắt tò mò, chiêu thiên một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, tựa hồ đang tuần hỏi thiệt giả. Ngọc Độc Tú cười khổ, Ngọc Thạch lao tổ là ở tìm phiền toái cho mình. Hồ thần mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó, chú ý âm ti bên trong chiến đấu. Đi rồi Ngọc Thạch lao tổ, tượng thần nhất thời vất vả, hồ thần biến sắc. Ta đi giúp hắn một tay. Hổ thần nói, ngươi yên tâm, có ta điều binh khiển tướng, chắc chắn sẽ không cho ma thần bộ tộc thừa cơ lợi dụng. Ta cũng đi giúp ngươi một tay, ta cùng với quỷ chủ ân đoán không nhỏ, hôm nay vừa vận nhân cơ hội lấy lại danh dự. Ngọc Độc Tú bước ra một bước, không nhanh không chậm theo hổ thần đi vào âm ti. Rất nguy hiểm, bây giờ đại cục sắp ổn định, quỷ chủ nên bạo phát. Hồ Thần thấp giọng nói, hai người cùng nhau hướng về âm ti bên trong đi đến. Không sao, đã là bất tử bất diệt, chư thiên vạn giới còn có cái gì đáng giá ta cố kỵ đây. Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng. Gặp được Ngọc Độc Tú nụ cười như gió xuân ấm áp, Hồ Thần gật gật đầu, như là thấy thời cơ bất ổn, ngươi nhanh chóng rời đi. Lúc này A Di Đà đã rút đi, âm ti bên trong chỉ còn dư lại Ngọc Độc Tú, Hồ Thần, Tượng Thần ba vị cường giả, còn có Tứ Hải Long Quân ở một bên đánh phụ trợ. Bốn vị Long Quân kính xin quay lại, bây giờ âm dương hai giới đường nối sắp đóng, kính xin mấy vị đi ra ngoài trước đi, chúng ta ở lại phía sau. Đoạn hậu Hồ Thần quay về Tứ Hải Long Quân nói. Tứ Hải Long Quân gật gật đầu, nhìn Hồ Thần một chút, rút khỏi vòng chiến, mấy vị bảo trọng. Ngươi đi giúp đỡ Tượng Thần trấn áp quỷ chủ, âm ti bên trong bốn đại cường giả giao cho ta là tốt rồi. Ngọc Độc Tú trong tay vê một cây hỗn độn lượn quanh hoa sen. Hồ Thần đối với đuổi tới tứ đại quỷ tộc cường giả cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một trưởng mang theo vô tận mê hoặc, hướng về quỷ chủ trấn áp rời đi. Bốn vị đạo hữu, còn xin dừng bước. Ngọc Độc Tú mở miệng. Một lời hạ xuống, bốn vị âm ti cường giả lại thân bất do kỷ cùng nhau dừng lại thân thể, từng đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Muốn lĩnh giáo các vị cao chiêu, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Ngọc Độc Tú xuề bàn tay ra. Vù. Hỗn độn tràn ngập, thanh liên lập nơi, tức là hỗn độn, phá diệt vạn pháp. Ngọc Độc Tú thân hình ở trong hỗn độn mông mông lung lờ mờ, còn như là hỗn độn chi chủ, một cây thanh liên vung vẩy, tựa hồ là khai thiên tích địa, hướng về các vị vô thượng cường giả đánh tới. Thật là khủng khiếp lực đạo. Bốn vị vô thượng cường giả lại bị đòn đánh này bắn bay. Này có thể không đơn thuần là Ngọc Độc Tú sức mạnh, càng là cái kia 3000 hỗn độn thậm chí còn vô số bảo vật số lượng. Cho dù là 3000 hỗn độn chưa xong đầy, đó cũng là hỗn độn không phải. Vèo. Thiện ác cường giả điều khiển thiện ác pháp tắc, hướng về Ngọc Độc Tú hỗn độn nơi sâu xa đánh tới. Vô thượng cường giả lập với trong hỗn độn cũng vẫn là có thể sinh tồn hết sức dễ chịu tồn tại, ở trong hỗn độn vẫn là không chết, chân chính hỗn độn còn không sợ, huống chi là Ngọc Độc Tú ngụy hỗn độn. Thiên ý như đao, thanh liên trôi nổi tại Ngọc Độc Tú phía sau. Lúc này Ngọc Độc Tú trong tay cầm một cái quái dị mũi lao, hướng về hình phạt cường giả đánh tới. Hồng quân quá kinh khủng, một nắm máu đen rơi ra, hình phạt cường giả bị Ngọc Độc Tú chặt đứt một cánh tay. Ầm. Hoảng sợ cường giả một con lang nha bổng hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới, không biết vì sao, một luồng to lớn hoảng sợ tự trong lòng dâng lên, hết thể chiến ý trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế, căn bản cũng không dám ra tay. Tốt pháp tắc, hoảng sợ pháp tắc bị ngươi tu luyện tới mức này, cũng coi như là hiếm thấy, như là sẽ có một ngày ngươi có thể nắm giữ chúng sinh khủng bố, liền có thể siêu thoát rồi. Ngọc Độc Tú phê bình một câu. Làm phiền các hạ chỉ điểm, ngày sau như có siêu thoát cơ hội, cảm kích khôn cùng khủng bố không nhanh không chậm nói. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đại quân ở rút đi, quỷ chủ không hổ là quỷ chủ, Hồ Thần cùng Tượng Thần mặc dù là siêu thoát cường giả, lúc này đối mặt với quỷ chủ công kích, cũng miễn cưỡng kéo dài thời gian, vì là yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đại quân tranh thủ thời gian. Nhân tộc phá hỏng đại sự của ta, ngày sau nhất định phải các vị giáo tổ gặp báo ứng. Không thể Ngọc Độc Tú nghiến răng nghiến lợi, nếu không là giáo tổ chặn ngang một gạch tử, chuyện này chắc chắn sẽ không là hôm nay như vậy, âm ti bị thương tích muốn tăng lên trăm lần. Ngàn lần. Ha ha ha, ha ha ha, quỷ chủ đột nhiên nở nụ cười. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.